Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 301, trêu đùa. Ba canh, Lâm Toàn nói, công tử hà tất lo ngại, nhị tiểu thư chỉ có điều bởi vì Sở Tổng Quản nhiều lần cứu nàng. Càng thêm thân cận thôi, hãy cùng ngươi cùng tiểu nhân như thế, không giống nhau. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu một cái, ta cái này nhị muội ta rõ ràng. Cứu nàng nhiều hơn nữa thứ, cũng sẽ không hôn gần. Thôi, ta cũng không cách nào quản nhiều như vậy. Hắc, ai có thể quản được nàng? Nói tới chỗ này, hắn lại âm trầm mặt xuống, tức giận đến quá trừng. Lâm Toàn mỉm cười, Tiêu Thiết Ưng cắn răng một lát, cuối cùng thở dài. Đáng tiếc, lúc trước nên cùng An Vương phá hủy hôn ước, đem nàng gả cho Sở Ly cũng không sai. Lâm Toàn lặng lẽ. Tiêu Thiết Ưng lại thở dài, sắc mặt âm trầm, tiểu muội biết rõ An Vương không có ý tốt, còn muốn vào phủ, xét đến cùng, vẫn là chính hắn một làm đại ca vô năng. Hắn phiền não trong lòng, đứng dậy đi tới hậu hoa viên, đem phiền muộn khí hoàn toàn phát tiết đến võ công trên. Tiêu Thi trở lại Kim Cương Tự, vào phòng, lười biếng ngồi vào cái ghế bên trong, lấy xuống khăn che mặt, ngửa đầu nhìn hắn. Lục Ngọc Dung có thể không tốt như vậy thuyết phục, tuyệt khuôn mặt đẹp khác nào Bạch Ngọc, tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, khiến người ta không kìm lòng được muốn xoa xoa, hai con mắt như hồ sâu, hãm sâu trong đó khó có thể tự kiềm chế, tự mình gặp một lần nàng. Sở Ly trầm ngâm nói, hắn nhìn không thấu Lục Ngọc Dung, thông qua mấy lần tiếp xúc, biết nàng một khi lấy chắc chủ ý, người bên ngoài rất khó nói đến động. Nhưng chung quy phải thử một lần, xem có cơ hội hay không thăm dò ra cái gì, chỉ có thể chúc ngươi có số may. Tiêu Thi lúc lắc tay ngọc, ngươi ở Kim Cương Tự thời gian tu hành có hạn, đừng bỏ qua, ngày hôm nay sẽ trở lại. Sở Ly gật đầu, đột nhiên biến mất, hắn sau một khắc xuất hiện ở Thanh Sơn ngoài thành, một bộ áo bào trắng phiêu phiêu, chậm rãi đi tới Thanh Sơn cửa thành. Đem bên hông bạch ngọc bội đưa cho thủ thành xem. Thủ thành nhìn thấy hắn ngọc bội, ánh mắt lấp lánh một hồi, cung kính đưa về. Chờ Sở Ly vào thành, hắn lập tức bắt chuyện người lại đây thay mình, chính mình thì lại một Lưu Yên Nhi tiến vào thành, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Nhân Quốc công phủ. Mặt trời chiều ngã về tây, Lục Ngọc Dung chính đang hậu hoa viên tiểu đình bên trong đọc sách, thân mang rộng lớn áo bào trắng, mái tóc rối tung, thần thái lười biếng. Đình ở ngoài bách hoa nở rộ, bị tà dương nhuộm thành màu đỏ. Bên người các ngồi một xinh đẹp tuyệt trần hầu gái, cười tủm tỉm đem trái cây đưa tới nàng bên mép. Một thon thả hầu gái mềm mại tiến vào tiểu đình, ôn nhu nói, tiểu thư, Giật Quốc công phủ Sở Ly vào thành. Sở Ly, Lục Ngọc Dung thả xuống cuốn sách, lười biếng thái độ một quyển mà không, ngồi thẳng người. Khi nào, vừa vào thành, thon thả thị nữ nói, Mạnh Trường Lâm vừa nhìn thấy yêu, lập tức tới ngay bẩm báo. Thật là to gan a, Lục Ngọc Dung đánh cuốn sách, cười lạnh nói, dám một mình tiến vào ta Thanh Sơn thành, coi ta Quốc công phủ là vật gì. Tiểu thư, thon thả thị nữ nói, có muốn hay không lập tức phái người tới nắm bắt hắn. Ngoặc kép chấm chấm, trước tiên không cần. Chờ đợi xem, nhìn hắn muốn làm gì. Lục Ngọc Dung hừ nói, như thế một người thông minh, cũng sẽ không chịu chết. 8-9 phần 10 là đến chúng ta nơi này, tìm đến tiểu thư. Ba cái hầu gái ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt sáng. Lục Ngọc Dung nói, nếu không, hắn dám vào thành, sao nhỏ ngươi đi cửa phủ trước bảo vệ. Hắn vừa đến đã bắt chuyện ta. Thật nhách. Thon thả hầu gái sao nhỏ giòn tan đáp ứng một tiếng, mềm mại rời đi. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng vỗ cuốn sách, đăm chiêu. Hai hầu gái không nói lời nào, không nhúc nhích, miễn cho quấy rối nàng trầm tư. Một lát sau khi, Lục Ngọc Dung rên một tiếng, cuốn sách tầng tầng vỗ bàn một cái. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Ly đều là mà nói cùng, muốn hòa hoãn lần trước cướp cô dâu mối thù, để tránh khỏi phá hoại Giật Quốc công phủ cùng An Vương phủ việc hôn nhân. Hừ, Sở Ly là hàng đầu thông minh, lẽ nào sẽ không phát hiện An Vương chân thực thái độ? Chính mình chậm chạp không hành động, chính là nếu coi trọng hí, nhìn bọn họ giật quốc công phủ làm sao cắm ở An Vương trên tay. Cũng bớt đi tự mình động thủ, bọn họ phản kích, tiêu hao mất An Vương thực lực, vậy thì càng tốt. Sở Ly này đến, chẳng lẽ là cầu chính mình hành động, đem người đoạt, đứt đoạn mất cùng An Vương liên quan, miễn đi giật quốc công phủ mối họa. Nào có tốt như vậy sự. Tiểu thư, tiểu thư, sao nhỏ như một trận thanh phong lược đến hậu hoa viên, đến tiểu đình bên trong. Tiểu thư, hắn cho trong phủ bỏ một tấm thiệp mời. Nàng nói đưa lên một tấm hình thức cổ nhã thiệp mời. Lục Ngọc Dung ra hiệu nàng mở ra. Sao nhỏ triển khai thiệp mời. Lục Ngọc Dung quét một chút. Hừ nói. Lâu ngoại lâu mời ta uống rượu. Không để ý tới hắn. A, không để ý tới hắn. Sao nhỏ kinh ngạc nói. Lẽ nào lượng một lượng hắn. Hừ, đi tới Thanh Sơn Thành. Há có thể do hắn định đoạt. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Khỏi để ý đến hắn. Để hắn chờ đợi đi thôi. Hắn có thể hay không khắp thiên hạ nói. Tiểu thư sợ. Không dám đến hẹn. Sao nhỏ trần chờ nói. Theo hắn nói. Lục Ngọc Dung nói. Lượng hắn mấy ngày lại nói. Đúng. Sát sát sự oai phong của hắn. Chúng hầu gái cười híp mắt nói. Cũng nên cho hắn điểm nhi vị đắng. Cái này Sở Ly thật là đáng trách. Để tiểu thư ngã xuống lăn lộn mấy vòng. Trêu đến tiểu thư đại nổi nóng. Cũng nên cho hắn cái hạ mã uy. Biết đây là Thanh Sơn Thành. Hoàng hôn dâng lên. Kim cương trong chùa đèn đuốc sáng choang. Phật tháp trên Phật đăng bị điểm lượng. Bên ngoài phong tách ra những này đăng. Lắc cũng không hoảng hốt. Tiểu Sa Di Môn ăn xong cơm tối. Đang ở sân bên trong chơi đùa. Tiêu Thì từ trong nhà đi ra. Vẫy vẫy tay. Hư An Tiểu Hòa Thượng. Chính đang chơi đùa chúng Sa Di một hồi yên tĩnh lại. Trợn mắt lên nhìn về phía nàng. Tiêu Thi ngoác ngoác tay. Lại đây. Hư An chạy đến nàng phụ cận. Tiêu Thí chủ. Giúp ta cái ghế dọn ra. Chuyển tới bên kia. Tiêu Thi chỉ bọn họ chơi đùa Phật tháp dưới. Được. Hư An đáp ứng một tiếng. Vào nhà chuyển cái ghế đi ra. Hắn hiện tại tứ chi mạnh mẽ. Chuyển cái ghế không phí sức. Rất dễ dàng chuyển tới Phật tháp dưới. Tiêu Thi ngồi vào cái ghế. Lười biếng thư giãn một hạ thân tử. Đánh giá một chút chúng Sa Di. Hé miệng cười khẽ. Tiểu Hòa Thượng môn. Nghe nói ta yết sau cái khăn che mặt. Các ngươi đều liều mạng thảnh thơi. Định được sao? Nữ thí chủ. Chúng ta đã có thể phá nữ sắc. Chúng Sa Di đắc ý nhìn nàng. Chính là nữ thí chủ lấy xuống khăn che mặt. Chúng ta cũng không sợ. Coi như các ngươi lợi hại. Tiêu Thi cười khẽ. Nhìn về phía Hư An, ngươi không phải mới vừa chữa khỏi bệnh sao? Không mau mau tu luyện. Hư An lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Ta vẫn không thể tu luyện. Há, thân thể được rồi vẫn chưa thể tu luyện. Tiêu Thi cười nói, đây là cái đạo lý gì? Hư An than thở, sư phụ nói, ta trần duyên chưa đứt, tu luyện thời cơ còn chưa tới. Vậy lúc nào thì đến lúc đó kia? Tiêu Thi hỏi. Hư An lắc đầu một cái. Sư phụ nói không cần gấp. Không cần gấp. Chẳng lẽ muốn ngươi ra thời điểm mới có thể tu luyện? Tiêu Thi hé miệng cười nói. Hư An nói. Sư phụ nói. Ta trung quy là kim cương tự đệ tử. Chỉ là hiện tại trần duyên chưa đứt. Thời cơ chưa tới. Hiện tại không cần phải gấp gáp. Cuối cùng sẽ tu thành thần thông. Tu luyện 10 đời thành Phật Pháp. Vậy thì nghe sư phụ ngươi đi. Tiêu Thi cười nói, tu luyện cũng không có gì hay, như thế chơi có bao nhiêu thú, ngươi xem A-di-ta, cũng không thể tu luyện, không cũng rất sung sướng sao. Tiêu Thí chủ ngươi không vui. Hư An lắc đầu. Tiêu Thi hừ nói bậy, cha mẹ ngươi đây, cam lòng đem ngươi đưa vào trong chùa. Hư An nói, ta không cha mẹ, xem ra là đem ngươi bỏ xuống, đáng thương tiểu hòa thượng. Tiêu Thi nói, A Di cũng như thế, không cha không mẹ. Hư An nói, Sở thí chủ đây, hắn nha. Tiêu Thi lắc đầu, Tiêu thí chủ không vui, là bởi vì Sở thí chủ sao? Hư An nói, Tiêu Thi ngẩn ra, cười lên, yêu, tiểu hòa thượng còn hiểu tình yêu nam nữ. Chúng sinh hình ảnh, chúng ta đều muốn có thể phá. Hư An nói, oán tăng biết, biệt ly khổ, hết thảy đều muốn giải thoát, như tiểu lão đầu tự. Tiêu Thi cười nói, tiểu hòa thượng ngươi không nương, có muốn hay không A-di làm ngươi nương nhỉ? A-di còn không nhi tử đây, có con trai nên cũng rất có thú. Hư An trợn mắt lên, mờ mịt thất thố. Tiêu Thi cười duyên lên, Hư An vội vội vã vã lắc đầu, quay đầu liền chạy. Tiêu Thi khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được. Chúng Sa Di kinh ngạc nhìn nàng, có chút ước ao, nếu như chính mình có như thế khuôn mặt đẹp nương, thật là tốt biết bao. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.